Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, thứ 329 chương có người cố ý khiêu khích. Cứ như vậy ở trong nông trường chơi 2 ngày, nghe nói trong tiểu khu danh tiếng quá khứ Điểm Nhi, không ai lại ngăn đến kỳ cửa nhà, muốn nhìn một chút năm đó, sợ tiểu béo, một đám người dẹp đường hồi phủ. Trước kỳ Thiên Viễn liên hệ cái kia Lâm Viên Quang cảnh nhà thiết kế. Đã đem hiệu quả đồ làm ra, vật nghiệp nhìn sau, rất nhanh đánh nhịp đồng ý, còn đem kia trương đồ đeo đến tiểu khu thông cáo trên sàn công kỳ gia. Thế là kỳ gia lại lần nữa trở thành tiểu khu lời đề nhân vật. Thật đúng là tốt lão công a, nghe nói này đình nghỉ mát, là hắn chuyên môn thiết kế, muốn tặng cho vợ hắn lễ vật. Đây là hắc đạo trong phim ảnh, cái loại đó một đường huyết vũ tinh phong hỗn thành bang phái tối cao địa vị. Cuối cùng chậu vàng rửa tay, mang theo kiều gạch dưới thê thoái ẩn giang hồ hắc đạo lão đại đi. Cũng không biết vợ hắn ban đầu là thế nào cướp tới. Dù sao vợ hắn như vậy nhu nhược tiểu nữ nhân, vừa nhìn liền khẳng định cùng hắc đạo cuộc sống không liên quan. Trong tiểu khu chúng hàng xóm. Lại lần nữa phỏng đoán khởi Kỳ Thiên Viễn trẻ tuổi lúc kinh nghiệm mần đi. Kết quả thông cáo là trạng vạng thiếp ra tới. Ngày hôm sau, trong tiểu khu liền có đại sự xảy ra. Có tập thể dục buổi sáng và đi chợ sáng mua thức ăn đại gạch dưới ra bác gái. Thình lình phát hiện mới xây được không lâu. Hiện tại mệnh danh quyền tốt đẹp hóa quyền đô về Kỳ Thiên Viễn kia tọa đình nghỉ mát. Hiện tại bị người phá hủy. Đại gạch dưới phiến dầu đỏ hát được khắp nơi đều là hình như máu tươi như nhau, người xem trong lòng tỏa ra khí lạnh, người nào làm, trước đây trong tiểu khu có người thiếu cho vay nặng lãi. Đám người kia tới cửa đòi nợ thời gian, đều không ác như vậy, này được là cái gì thâm cừu đại hận a? Muốn điều băng theo dõi, thế nhưng camera lại tối hôm qua liền bị người đập bể. Cái gì cũng không chụp đến, trong tiểu khu tràn ngập một cỗ không khí khẩn trương, xung quanh có thể thấy đối với chuyện này thảo luận, có thể hay không, là Kỳ Thiên Viễn trước đây cừu gia từng giết tới. Không thể đi, kia hủy đình nghỉ mát làm gì, đi Kỳ Thiên Viễn cửa nhà đổ dầu, không phải càng trực tiếp càng dọa người. Các ngươi nói, không phải là có người vẫn muốn cấp Kỳ Thiên Viễn hoặc là Từ Mẫn Kiều đương tiểu gạch dưới tam. Hiện tại thấy bọn họ lưỡng như thế ân ái, còn muốn tống một như thế tốn tâm tư lễ vật, khi bất quá, mới đem đình nghỉ mát phá hủy đi. Mọi người đều cảm thấy Kỳ Thiên Viễn là hỗn hắc đạo. Loại này tiểu tình tiểu yêu suy đoán, không ai tin, Kỳ An Trần và Sở Mộ Phong nghe thấy, lại liếc mắt nhìn nhau, đồ ở đối phương trong mắt nhìn thấy hoài nghi, này suy đoán, tựa hồ thực sự nói song thông. Nhưng là muốn chen chân ba mẹ nàng hôn nhân người, hình như chưa từng thấy a. Mặc dù mẹ của nàng là một đặc biệt đẹp mỹ nhân, thế nhưng có cha nàng ở, nào có người dám đánh mẹ của nàng chủ ý. Về phần cha, mặc dù cha ngoại hình so sánh dọa người, nhưng vẫn là có người thưởng thức này một khoản, chỉ là tất cả đều bị cha cấp đuổi chạy. Nàng nhớ sơ chung thời gian, có một lần trong nhà quán cơm trù sư bị bệnh, cha lâm thời đinh thay, ở nhà một gian lý thay quần áo, chuẩn bị đi phòng bếp khởi công. Sau đó một vẫn đánh cha nàng chủ ý nữ nhân muốn trộm chụp. Bị cha phát hiện, một phen liền bóp nát máy ảnh, kia răng rắc vừa vang lên, chấn được toàn bộ quán cơm lúc đó đều an tĩnh. Tại nơi sau, cha ngày càng uy danh lan xa. Nàng lại cũng chưa từng thấy cái nào tâm hoài bất quý nữ nhân muốn tới gần cha nàng. Kia sẽ là ai? Kỳ An Trần về nhà cùng ba mẹ hội báo, cho là bọn họ hội tượng nàng như nhau không hiểu ra sao. Kết quả nàng nhìn thấy ba mẹ cấp tốc trao đổi một ánh mắt. Hình như là đâu nghĩ tới điều gì? Hơn nữa mẹ của nàng sắc mặt còn khó coi, tựa hồ là có chút sợ hãi. Cứ như vậy ở trong nông trường chơi 2 ngày. Nghe nói trong tiểu khu danh tiếng quá khứ Điểm Nhi, không ai lại ngăn đến kỳ cửa nhà, muốn nhìn một chút năm đó, sợ tiểu béo. Một đám người dẹp đường hồi phủ,